ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khúc Ngang sau khi đi Đường Tiêu buông lỏng khống chế với Trung Lam. Trung Lam lập tức hỏi Đường Tiêu một câu, vốn muốn hỏi cậu tặng ngươi muốn làm cái gì, nhưng dù sao hiện tại nàng cũng không dám mắng Đường Tiêu nữa. Trước kia Đường Tiêu đã cho nàng một hy vọng tự do. Ta sẽ không làm hỏng thân thể của ngươi, về phần những thứ khác ngươi không cần phải hỏi nhiều. Đường Tiêu khống chế Trung Lam lâu như vậy có hơi mệt mỏi, cho nên cũng không phí tinh lực mà nói chuyện. Ngươi cứ như vậy lừa gạt tiền bạc của người ta, chẳng phải đem thanh danh của ta làm hư mất tất cả sao? Trung Lam hướng về phía Đường Tiêu bắt đầu chất vấn. Đường Tiêu dứt khoát không để ý tới nàng, đem tinh lực tiếp tục ngưng luyện lấy đại thủ ấm. Trung Lam ngồi ở trong phòng mình cả buổi không được Đường Tiêu đáp lại, nàng bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã thoát ly khỏi khống chế của Đường Tiêu. Trong đầu của nàng đã xuất hiện ý niệm muốn tìm tông trưởng lão và các vị sư tổ để nghĩ biện pháp đem thần thức của Đường Tiêu trục xuất ra khỏi đầu cơ thể của mình. Nghĩ một lát xong, Trung Lam phát hiện ra không có gì gì thường, nàng hoài nghi mình thoát khỏi sự khống chế tạm thời của Đường Tiêu. Vì vai A Định há miệng gọi thiếp thân nha hoàn tới. Ngươi đi. Đúng lúc này thanh âm của Đường Tiêu vang lên trong đầu nàng. Ta cho ngươi biết đừng sinh ý niệm gì không có tác dụng đâu. Nếu không sau này ngươi cho dù đi tiểu cũng không đơn giản như trước. Ngươi đi ra ngoài. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 175 đại hoàng tử đến. Trung Lam vội vàng đem thiếp thân nha hoàn đuổi ra ngoài, cúi đầu xem xét phát hiện ra áo bào phía dưới đều ướt, hiển nhiên là bị Đường Tiêu làm. Trung Lam liền biết rằng xem ra nàng vĩnh viễn không thoát khỏi tên ác ma này rồi. Đi rửa đi, ta đối với thân xác thối tha của ngươi không có hứng thú. Trung Lam vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng một biện pháp cũng không có, đành phải cầu khẩn Đường Tiêu. Ta không phản kháng nữa, kính xin Đường công tử giữ lời lúc ta tắm rửa khống chế thân thể của ta. Đi thôi đừng dài dòng. Đường Tiêu tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, khống chế thân thể Trung Lam từ xa, cùng nàng dùng tâm niệm nói chuyện cực kỳ tiêu hao tinh thần của hắn. Trung Lam đi tới trước nơi y to tắm rửa, đóng cửa sổ lại, nhắm mắt lại lục lọi tắm rửa. Lúc tẩy rửa ngực và thân thể nàng vẫn có cảm giác bị ai đó giám thị. Nàng biết rõ Đường Tiêu không có thị giác của nàng nhưng cũng có xúc giác của nàng. Chẳng lẽ cuộc sống sau này cứ vậy mà tiếp tục sao? Hoa Liên thành Phúc Hưng lâu. Lam Di, ái phi của đại hoàng tử, mỹ nữ nổi danh Từ Tích, vừa nhìn thấy Trung Lam thì vội tiến tới nắm cánh tay của nàng. Nàng không biết hiện tại khống chế Trung Lam không phải là Trung Lam trước kia. Tiểu Tích, ngươi tới khi nào vậy? Trung Lam gọi Từ Tích một tiếng, hiển nhiên đây là xưng hô Đường Tiêu lấy được từ trong trí nhớ của nàng. Tối hôm qua, Vôn muốn cùng Lệ Lệ đi Từ Vân Tông thăm Lam Di nhưng điện hạ nói hôm nay Lam Di sẽ tới nên ta không đến. Từ Tích liền giải thích cho Trung Lam nghe một thoáng. Đường Tiêu mượn con mắt của Trung Lam mà quan sát vị mỹ nữ của Từ gia này, đúng là đẹp như hoa, xứng đấng là mỹ nữ ở Thai Kinh Thành. Tuy nhiên biết rõ mỹ nữ này vì Từ Tiểu Tử Minh mà một lòng muốn giết mình, Đường Tiêu cũng không có hảo cảm gì với các nàng. Lam cô nương đã tới. Ngũ hoàng tử Chu Bác cũng tiến tới chào Trung Lam một tiếng. Nhìn ánh mắt của Chu Bác nhìn Trung Lam có vẻ gì khác, Đường Tiêu nhanh chóng từ trong trí nhớ của Trung Lam tìm hiểu một phen, kết quả phát hiện Ngũ hoàng tử Chu Bác cũng là một trong những người theo đuổi Trung Lam. Nếu như Trung Lam quả thực gả cho Ngũ hoàng tử, Hưng Quốc hầu tử ra thì Từ Vân Tông cùng với đại hoàng tử sẽ có quan hệ càng thêm thân mật. Tuy nhiên Trung Lam một mực huống võ đối với thế ngoại làm ngơ, cho nên Ngũ hoàng tử cũng chỉ có thể đơn phương ái mộ. Bái kiến hoàng tử điện hạ. Đường Tiêu theo diễn xuất ôn hòa trước kia của Trung Lam mà nói với Ngũ hoàng tử một câu. Từ Tiểu cùng với Từ Lệ kéo Trung Lam tới cái bàn nhỏ của các nàng, cũng may ở bên cạnh cách đại hoàng tử bọn họ chỉ có một cái bình phong, ở đây nghe rất rõ ràng. Đường Tiêu dựa vào câu chuyện phiếm của bọn họ nhanh chóng có được tin tức. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều đi cùng đại hoàng tử tới chỗ này, ở bên kia uống rượu còn có người của Tử Vân Tông, Sa Nam Tông còn có Lâm Chấn Lâm Quý hai vị huyên đệ. Đường Tiêu thầm buồn cười, xem ra hắn xuyên Việt tới kiếp này kẻ nhất định phải là kẻ địch với đại hoàng tử rồi. Bởi vì đại hoàng tử mở tiệc chiêu đãi này chính là để giết Đường Tiêu. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử tới Hoa Liên Thành không biết có đại sự gì. Trung Lam hướng về phía Tử Tích tỉ muội mà hỏi thăm một tiếng. Đường Tiêu biết rõ ba vị hoàng tử dắt tay tới đây khẳng định có chuyện trọng yếu hơn giết hắn. À, đại hoàng tử sắc lập thành thái tử đã định phụ hoàng có ý, chỉ cần hoàng tử ký kết với linh hồn yêu thú địa nguyên là có thể tuyên bố sắc lập. Chuyện này A Di biết là được, đừng nói với người khác. Tử Tích nhỏ giọng nói với Trung Lam. Đường Tiêu hờ hứng, hắn không quan tâm tới tranh đấu trong nội cung, không ngờ sắc lập thái tử đã định, hơn nữa đại hoàng tử còn phải ký kết linh hồn khế ước với yêu thú địa nguyên, thực lực lúc đó sẽ tăng lên nhiều, thất hoàng tử Chu Vũ khi đó không còn hy vọng gì nữa. Mặc kệ Đường Tiêu có ủng hộ thất hoàng tử thật tình hay không, nhưng đại hoàng tử một khi được sắc lập thành thái tử thì tương lai đối với Đường gia khẳng định không phải là chuyện tốt. Cùng yêu thú địa nguyên ký kết linh hồn khế ước sao? Lần này đã tìm được mục tiêu chưa? Trung Lam hỏi Tử Tích một phen. À, mục tiêu lần này chính là một trong tứ đại yêu vương, Ngọc Sơn Bách Thảo Vương. Tử Tích cũng không nói dối Trung Lam. Ngọc Sơn Bách Thảo Vương chính là cái gốc cây sống hơn 10 vạn năm. Đường Tiêu càng thêm chấn kinh. Đúng thế, tứ đại yêu vương khó đối phó, cho nên đại hoàng tử muốn mời những tông phái này tới giúp đỡ, đi bên trong cao thủ xuất mã, lên núi săn Bách Thảo Vương. Tử Tích gật nhẹ đầu, nàng ở bên cạnh đại hoàng tử, những chuyện này trước giờ đại hoàng tử chưa bao giờ giấu nàng. Cho dù có thể bắt được Bách Thảo yêu vương này, đại hoàng tử có thể cùng với nó ký kết khế ước linh hồn thành công sao? Nghe nói linh hồn khế ước cần phải song phương đồng ý, theo ta được biết Bách Thảo yêu vương đã được Áo Bỉ lão ma chỉ điểm, võ công tu vi đã đạt tới địa nguyên đỉnh phong, đại hoàng tử làm sao làm cho nàng phục tùng ký khế ước. Đường Tiêu dứt khoát mượn cơ hội này hỏi vài câu với Từ Tích tỉ muội, hắn cũng sắp tiến vào địa nguyên cấp, đạt tới tứ cấp cũng muốn tìm một yêu thú địa nguyên để ký kết khế ước, cho nên tìm hiểu tin tức cũng là chuyện nên làm. Những cái này ta cũng không rõ lắm. Từ Tích lắc đầu, vấn đề Trung Lam hỏi nàng, nàng đúng là không biết. Tiểu Tích, ngươi mời ngũ hoàng tử tới đây, ta muốn tìm hắn hỏi một chút. Đường Tiêu đối với vấn đề này rất quan tâm, dứt khoát mở miệng thăm dò. Lam Di sao gì không tự mình đi tìm hắn? Lam Di vừa gọi hắn nhất định sẽ vui vẻ mà tới. Từ Tích tỉ mũi che miệng mà cười. Nha đầu chết tiệt, giúp ta mau đi. Trung Lam làm bộ tức giận. Hì hì, Tiểu Di chờ ta sẽ đi gọi hắn. Từ Lệ đứng dậy nhanh chóng mang ngũ hoàng tử Chu Bác tới. Bác Nhi, Lam Di có chuyện hỏi ngươi. Tù Tích lộ vẻ thần bí mà nhìn ngũ hoàng tử Chu Bác, bởi vì Chu Bác là người hiền hòa cho nên Từ Tích cũng xưng hô khá tùy ý. Lam cô nương mở ta. Chu Bác cười cười nhìn Trung Lam, trong mắt không che giấu được sự chờ mong. Đại hoàng tử chuẩn bị đi bắt Bách Thảo Vương hắn. Sát Vương tác giả Áo Bì ra người làm Egypt phong chương 176 tắm suối nước nóng. Trung Lam đem chuyện vừa rồi hỏi Từ Tích hỏi lại ngũ hoàng tử. Cái này cũng không khó, lần này đại hoàng tử có hồn tông nhân hỗ trợ. Hồn tông nhân có một loại bí pháp có thể thông qua phương thức tế luyện làm suy yếu thần hồn của yêu thú. Dưới tình huống này tỷ lệ cưỡng chế ký kết khế ước với linh hồn yêu thú là rất cao. Đại hoàng tử lần này từ Hoa Liên Thành tới chính là muốn mời hồn tông, Tử Vân Tông, Sa Nam Tông mấy đại tông phái cùng nhau vây bắt Bách Thảo Vương. Nếu yêu vương này đi theo đại hoàng tử cũng tốt rồi, nếu nàng không nghe theo thì đành phải mời cao thủ hồn tông tế luyện, nhược hóa thần hồn của nàng,

Đừng tưởng rằng ta hiện tại không ở cạnh ngươi thì không thể phá thân ngươi được. Ta không nói nữa. Sắc mặt Trung Lam trắng bệch, nàng hiện tại nằm ở trong tay của Đường Tiêu, hắn tùy tiện có thể làm nàng chết đi, nàng một chút biện pháp cũng không có. Ngâm mình ở trong suối nước nóng xong, Trung Lam cùng với Từ Thị tỷ muội nằm gần nhau đều cho nha hoàn phục thị dùng tịnh thủy xông thạch thân thể, sau đó lại đi vào trong phòng có ba cái giường lớn phân biệt mà nằm xuống. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì vậy? Trung Lam bị giam cầm nhị không được mở miệng, ngâm suối nước nóng xong không mặc quần áo mà đi đi lại lại khiến cho nàng rất xấu hổ. Tuy ở đây không xuất hiện nam nhân nhưng nếu bây giờ Trung Lam khống chế được thân thể sẽ mặc quần áo mà rời đi. Khả năng muốn làm chút chuyện băng thanh ngọc khiết. Đường Tiêu hơi đùa cợt nói với Trung Lam một câu. Mồm chó nhà ngươi không nhả được ngà voi. Trung Lam mắng một tiếng. Ngươi nói cái miệng này của ngươi là mồm chó sao? Trung Lam nhìn không được đúng thế Đường Tiêu lên tiếng cũng chính là nàng lên tiếng, nàng nói miệng chó chẳng khác nào cũng tự mắng mình. Từ Tích chủ động tới gần Trung Lam thần thần bí bí để nàng nằm xuống trên giường sau đó để cho An từ từ hưởng thụ bí pháp mát xa ở trong nội cung. Đường Tiêu cũng không cự tuyệt hắn nhắm mắt lại, ngâm mình trong suối nước nóng cũng đã đời. Hôm nay trải nghiệm kỹ nghệ ma xa ở trong nội cung cũng tốt. Này ngươi mặc y phục vào là được rồi. Trung Lam mở miệng thúc giục Đường Tiêu tựa hồ đối với chuyện này có phần hãi, nàng nhìn ra trong mắt của Từ Tích có phần không đúng lắm. Ngươi nói với bọn họ đi. Đường Tiêu lười biếng nhắm mắt không nhúc nhích. Ta nói bọn họ nghe được hay không, ngươi không biết là ngươi đang khống chế ta sao? Trung Lam oán hận nói. Đường Tiêu dứt khoát không để ý tới nàng nữa. Ba cung nữ đi tới sau đó phân biệt đứng trước giường nội dung sau đó không vượt quá sự dự liệu của Đường Tiêu. Trên người của bọn họ được bôi chết một thứ tinh dầu sau đó bắt đầu được ma xa các loại. Khi ma xa tới ngực và vùng bẹn thân thể của Trung Lam liền trở nên khô nóng, nàng đối với chuyện này không thể thích ứng. Một lúc sau Trung Lam nhìn không được mà mở miệng. Làm gì không làm, tại sao lại loạn thất bát tao như vậy? Sao lại có thể nói là loạn thất bát tao, đây chính là do hai đứa cháu băng thanh ngọc khiết của ngươi làm, ngươi cũng đừng làm xấu danh dự của bọn họ. Đường Tiêu lập tức mỉa mai trả lời nàng. Trung Lam lập tức im lặng, tuy nhiên Đường Tiêu cảm thấy tim của nàng đập vô cùng nhanh. Loại ma xa này trên thực tế rất sạch sẽ, nhưng Trung Lam từ nhỏ không trải nghiệm qua cũng chưa có người đụng vào thân thể của nàng cho nên nàng hiện tại quá mức mẫn cảm. Đường Tiêu phát hiện ra Trung Lam có tư tưởng thật là phong kiến. Tuy bị cung nữ mát xa tất cả đều là nữ nhân nhưng Trung Lam lúc này vẫn cảm nhận được có một nam nhân vô sỉ ở bên cạnh mình. Ba cung nữ mát xa cho Trung Lam, Từ Thị tỉ muội xong sau đó lại khóa trái cửa lại giống như là sợ bị người bên ngoài biết vậy. Thoải mái không? Từ Tích ở cách đó không xa hỏi Trung Lam một câu. Thoải mái. Đường Tiêu mở mắt liếc Từ Tích sau đó nhắm lại. Vô sỉ hạ lưu. Trung Lam mắng vài câu vì nàng vừa cảm nhận được Đường Tiêu vừa nhìn ngực của Từ Tích. Đường Tiêu chẳng muốn lý luận với Trung Lam, hắn vừa rồi nhìn chỗ đó cũng không cố ý, hơn nữa Đường Tiêu theo góc độ khoa học mà nói Trung Lam vô ý thức mở mắt ra cũng sẽ nhìn vào chỗ đó đầu tiên mà thôi. Tiếp theo sẽ thoải mái hơn nữa, có khả năng A-di không thích ứng, một lát sau sẽ biết. Trên mặt của Từ Tích hơi ửng hồng, hiển nhiên là rất chờ mong nội dung kế tiếp, đồng thời cũng thăm dò trình độ tiếp nhận của Trung Lam. Ừ, Đường Tiêu cũng miễn cưỡng lên tiếng, ở kiếp trước mát xa hắn còn chưa hưởng thụ qua sao? Cái gì là thích ứng hay không thích ứng? Tuy nhiên Trung Lam thì không được như hắn. Từ Tích thấy Trung Lam không có phản ứng gì thường tỏ vẻ rất hưởng thụ thì để cho các cung nữ tiếp tục làm. Nội dung kế tiếp quả nhiên không giống như bình thường. Hơn nữa Đường Tiêu ở kiếp trước cũng chưa được chứng kiến, ba cung nữ sau khi tới bên giường của Trung Lam và Từ Thị tỉ muội thì đều cởi y phục trên người.